đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 4, một ngày nào đó, đứng trên đỉnh vinh quang giơ cao quốc vô địch, 5 người khoác áo đỏ, chúng tôi chính là anh hùng. Góc truyện audio.com. Sau khi xả nước, xung quanh trở nên im lặng. Tằng Phan mắng xong, hùng hồn cúp điện thoại, lát sau mới phản ứng lại chuyện mình vừa làm. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người đứng đối diện, không nói được lời nào, trong lòng hơi bối rối. Thật là, nhìn nhầm người đẹp, cho nên cô nên làm gì để kết thúc đây à? Tằng Phan quả thật muốn phạt quỳ bản thân. Có phải cô vừa cướp miếng cơm của người khác không? Cho nên, Tằng Phan ho nhẹ một tiếng, cố gắng che đi sự xấu hổ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Trả cho cậu, điện thoại của cậu, nói xong, cô đem điện thoại mới lấy được lúc nãy nhét vào tay Thẩm Hy. Nhìn anh đưa tay nhận lại điện thoại, Tằng Phan mới thở dài nhẹ nhõm, đem bàn tay vừa mới gắt gao nắm chặt lặng lẽ buông ra. Đáng tiếc lời vừa nói ra, người đối diện liền mở miệng. Hỏi vấn đề vừa rồi, nhưng lời nói sắc bén. Queen, Tằng Phan nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào. Thấy cô không nói lời nào, người đối diện nhẹ nhàng. Hứm, một tiếng, giọng của anh không lớn, nghe có vẻ mệt mỏi, một chút cũng lười biếng không để ý, đặc biệt hơi nâng cao âm cuối, quả thật. Có độc, anh cố tình ép sát từng bước một, cô muốn, Tằng Phan nghe thấy lời nói của chính mình thốt ra từ miệng anh, đột nhiên lại có cảm giác thẹn thùng trong lòng. Ánh đèn WC hơi chói mắt. Tằng Phan không tự giác chớp chớp mắt, đem tầm mắt đang nhìn anh thu hồi, gật đầu thừa nhận. Đúng, câu lạc bộ Queen chúng tôi cần cậu. Cuối cùng đem lời này nói ra, Tằng Phan cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, làm cho bản thân thoạt nhìn rất hợp tình hợp lý, khí thế không hề thua kém. Thật là ngại quá, vừa rồi tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cho tôi nói thẳng, câu lạc bộ cây tuyệt đối không phải là một nơi tốt. Tằng Phan cố gắng sắp xếp lại chữ nghĩa. Quả thật đối với thành tích của một người mà nói, trình độ của cá nhân khi thi đấu thể thao là đồng thời, nhưng có nhiều người nhận được từ chính đồng đội, tình trạng kinh tế của câu lạc bộ ảnh hưởng đến quyền tự chủ. Nói xong, Tằng Phan không tự giác mà tiến lên từng bước. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, từ góc độ của Tằng Phan, cô có thể nhìn rõ ràng đôi mắt và lông mi hẹp dài, lông mi thật dài và dày tựa như một phiến của cây quạt nhỏ, làm cho lòng cô dậy sóng. Anh hẳn là rất mệt mỏi. Ở dưới ánh đèn huỳnh quang, đáy mắt anh gợn sóng lộ rõ sắc đen tái nhợt hết sức rõ ràng. Tằng Phan hoảng hốt không tự giác đã nghĩ tới Nguyệt Thần hôm nay trên sân khấu bình tĩnh nói lời tạm biệt. Tôi không biết chính mình sống cô độc ranh đêm quá nhiều. Tất cả mọi người đều biết, hai carry của anh hùng liên minh đều từ bỏ vị trí chính là ngoài ý muốn, quan trọng nhất là cần một đôi tay. Một đôi tay, khỏe mạnh, cổ tay của tôi chịu quá nhiều lần bị thương, viêm gân rất nghiêm trọng, tôi cho là tôi có thể kiên trì được. Tôi cho rằng tôi có thể kiên trì cho đến khi giành được thắng lợi, kiên trì cho đến khi được tham gia trận chung kết giải đấu thế giới, kiên trì đến khi tôi đoạt được giải thân không một chút vinh quang. Nhưng tôi thất bại rồi. Tôi không thể chờ đến khi tôi cùng câu lạc bộ ZCA lấy trận đấu lần này làm ước hẹn, bây giờ trận đấu đã thua tôi cũng. Nói tới đây, giọng của Nguyệt Thần có hơi nghẹn ngào. Hôm nay, tôi, Lam Nguyệt chính thức tuyên bố giải nghệ. Góc truyện audio.com. Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử ZCA cũng vì kinh doanh không tốt, tài chính liên tục gặp khó khăn, chính thức tuyên bố phá sản. Đội ZCA, đã không có, thi đấu thể thao điện tử chỉ có thắng, không có thua. Nhưng hôm nay tôi đã thất bại, ZCA thất bại, tương lai vẫn sẽ có vô số người vì thể thao điện tử Trung Quốc mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Một ngày nào đó, đứng trên đỉnh vinh quang giơ cao quốc vô địch, 5 người khoác áo đỏ, chúng tôi chính là anh hùng. Lựa chọn thể thao điện tử là thanh xuân không được tán thành của tôi, nhưng cũng là thanh xuân chưa từng hối hận của tôi. Có lẽ mọi người đều theo đuổi giấc mơ theo cách giống nhau. Bộ dạng liều lĩnh vì tín ngưỡng thật là làm cho người ta rung động. Cô muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng mà cô tuy rằng không có kỹ thuật nhưng cô không thiếu tiền. Tuy rằng chưa tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này, cô vẫn muốn vứt bỏ tất cả ràng buộc, mặc kệ các cổ đông than vãn, mặc kệ sự kỳ thị. Chỉ đơn thuần vì bọn họ mà thắp sáng ước mơ. Nói đến đây, Tằng Phan đối với người càng thêm tin tưởng. Đúng vậy, cô quả thật không biết khi thi đấu trông như thế nào, nhưng mà có làm sao đâu, ít nhất cô biết rằng. Trái tim theo đuổi ước mơ của anh vô cùng thuần túy. Câu lạc bộ Queen có nguồn tài nguyên to lớn, có điều kiện ưu việt, chỉ là thiếu tuyển thủ giỏi mà thôi. Tôi không thiếu tiền, có thể cho các cậu tự do lớn nhất. Tinh hoa của toàn đội, Tằng Phan nói xong thì không nói thêm gì nữa, Thẩm Hy cũng không nói chuyện. Một lúc sau, Thẩm Hy mới chậm rãi nói, sao lại là tôi, giọng của anh lạnh lùng trong veo, như bông tuyết đầu mùa chán trường. Tằng Phan ngây ngốc một lúc, vì sao lại là anh ư? Tằng Phan kỳ thật cũng không biết vì sao. Có lẽ, giữa người và người lúc đó thật sự tồn tại cái gọi là duyên phận. Cô bất đắc dĩ mà lắc đầu, rõ ràng lời nói ra đều là thật. Cứ xem như là duyên phận đi, tôi đang nghĩ sẽ đầu tư vào một câu lạc bộ mà cậu vừa hay xuất hiện, tôi cảm thấy cậu khá thích hợp, chỉ đơn giản như vậy. Thẩm Hy cúi đầu, lông mi hơi run. Chính xác là tầm mắt của anh dừng ở trên người cô, rất lâu, lâu đến mức Tằng Phan cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Cô mới nghe thấy anh nói. Được, Tằng Phan vui vẻ, trong lòng không kìm chế được mà nhảy nhót nghiêm túc vươn tay phải của mình ra. Hợp tác vui vẻ, Thẩm Hy cũng vươn tay của mình ra, nhẹ nhàng cầm cái tay kia. Hợp tác vui vẻ, hợp tác thành công, không khí thoải mái hơn một chút. Tằng Phan mới đột nhiên nhớ tới chính mình như thế lại không biết đối tượng hợp tác của mình là ai. Cô con não nề không nói gì, một lúc sau mới định thần lại. Thật sự, nếu cứ như vậy mà đầu tư, đoán chừng về sau tập đoàn Vạn Đằng sẽ bị cô làm cho suy sụp. Cô vô cùng hoang phí. Omega, tôi còn không biết tên cậu. Tằng Phan hỏi, Thẩm Hy, anh nói, thanh âm vững vàng. Tôi là Tằng Phan, sau khi về đến nhà Tằng Phan một cước đá rơi giày cao gót trên chân, thay bộ quần áo thoải mái, lúc này mới bổ nhào người lên chiếc giường mềm mại. Lăn qua lăn lại vài vòng, Tằng Phan cẩn thận nhớ lại chuyện hôm nay cô làm. Cảm thấy bản thân thật cố chấp, cô chạy nhanh đến lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho cô bạn thân Lạc Tử Khâm. Là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, chỉ khi ở trước mặt Lạc Tử Khâm, cô tuyệt đối sẽ cho phép bản thân làm điều mình thích. Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, lạc, hôm nay mình đầu tư một chút tiền. Gocchuyenaudio.com, Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, mình nói với cậu, hôm nay mình mới phát hiện ngành công nghệ thể thao điện tử này thật không sai, mẹ ơi, nhóm thiếu niên e-sport này quả thật phát sáng Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, từ nay về sau, mình chính là lão đại của câu lạc bộ Queen rồi, anh Tử Khiêm nhất định sẽ cuống cuồng mà ôm chân mình mình muốn mua toàn bộ nhóm nam thần của anh ấy về. Tằng Phan vui vẻ mà nhắn cho Tử Khâm một đoạn tin nhắn dài, lại phát hiện bên kia không có ai trả lời, cô rõ ràng là có xem qua máy tính, dựa theo hướng dẫn mà tải anh hùng liên minh về rồi đăng ký một cái tài khoản. Thế giới Internet không ai biết ai là ai. Tằng Phan cũng không che giấu trái tim thiếu nữ mà đặt cho chính mình cái tên rõ kêu. Cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch, chơi trò chơi cho tốt, đi theo hướng dẫn cũng có thể học âm dương, tuy rằng thời gian tử vong trong vượt qua một nửa, nhưng Tằng Phan vẫn như cũ thích thú vui vẻ mà chơi. Chờ Tằng Phan đăng xuất, Lạc Tử Khâm cũng đã trả lời tin nhắn của cô. Tử Khâm Thanh Thanh, Phan, cậu sao vậy? Queen là cái gì? Tử Khâm Thanh Thanh, mình hỏi anh hai về chuyện trong câu lạc bộ, anh mình thật hài hước, cười tít mắt ha. Tằng Phan cũng vui vẻ mà cùng Tử Khâm chia sẻ thành công cô đạt được. Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, mình đã nói rồi, mẹ ơi, trò chơi này chơi thật kích thích. Đều do anh Tử Khiêm hãm hại mình tham gia vào, mình đã nói là chỉ muốn nằm ở nhà hưởng thụ thôi. Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, mình nói cái này, đầu tư vào thể thao điện tử tuyệt đối không lỗ vốn. Hôm nay mình đặc biệt chơi trò chơi vậy mà lại có người mắng mình là đồ con gà, mình nói cậu nghe, chờ câu lạc bộ thành lập mình tuyệt đối để cho các tiểu đệ thay mình đánh cái Nurses của anh ta, mình nhớ ít Nurses của anh ta rồi ha. Tăng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, tương lai tốt đẹp sắp tới. Thế giới cũng thật đẹp, Tằng Phan đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, lạc cậu có muốn cùng chơi trò chơi này với mình không? Thật sự là chơi rất vui, hình nền quả thực rất đẹp, vỗ tay không thể ngừng được Tằng Phan liên tục gửi tin nhắn, Lạc Tử Khâm mãi mới trả lời cô. Tử Khâm Thanh Thanh, trình độ của mình, chẳng lẽ đổi sang chơi trò khác sao? Cười ra nước mắt, JPG, Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, là mình, một chút cũng không khoa trương, trình độ chơi trò chơi của Lạc Tử Khâm không bằng con gà. Từ bé đến lớn, cô cũng đổi sang chơi trò chơi tốt nhất. Chơi giò mìn đều nhanh chóng loại bỏ 10 người chơi. Cô đang nghĩ ngợi, Lạc Tử Khâm gửi một tin nhắn tới. Tử Khâm Thanh Thanh, nhưng mà Phan à, mình đến hôm nay mới nghe cậu nói đến câu lạc bộ Queen, toàn bộ thủ tục của câu lạc bộ. Mình nhớ là thủ tục thành lập câu lạc bộ rất phiền toái đấy. Tằng Phan đọc đến đây, như một con cá chép cố gắng vùng vẫy. Lời này thật sự là một câu nói đầy thuyết phục, Tằng Phan buồn bực ngồi trên giường, gửi cho Lạc Tử Khâm một cái nhãn dán. Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, làm cho mình ở đây nói chuyện một mình tan nát cõi lòng. JPG, trong lòng Lạc Tử Khâm có dự cảm không lành, Tử Khâm Thanh Thanh, cho nên, không lẽ cậu chưa bàn với ai? Vậy câu lạc bộ của cậu có bao nhiêu người? Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, một người. Lạc Tử Khâm không thể tin nổi vào mắt mình. Bao nhiêu người? Một người, gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu là chị hai của mình, thật đấy. Tác giả, Lạc Tử Khâm, câu lạc bộ thế mà chỉ mới có một người. Tằng Phan đen mặt, tạm thời chỉ mới chiêu mộ được một người là Thẩm Hy thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, gờ thần của tôi gia nhập câu lạc bộ. Diêm Vương, nhị bàn gì đó còn có thể rời đi hay sao? S, hộc máu, ing, chú thích. 1. Rank có nghĩa là, cấp bậc trong game, nó dùng để chỉ cấp bậc của người chơi. Tùy từng rank, từng game mà sẽ có những cấp bậc khác nhau. Chẳng hạn như rank trong Garena Liên Quân Mobile gồm, đồng. 3. 1 bạc, 3. 1 vàng, 4. 1 bạch kim, 5. 1 kim cương, 5. 1 cao thủ và thách đấu. Còn trong League of Legends, LOL, rank được chia làm 7 cấp bậc gồm, đồng. 5, 1 bạc, 5, 1 vàng, 5, 1 bạch kim, 5, 1 kim cương, 5, 1 cao thủ và thách đấu. Để có được xếp hạng cấp bậc trong game, người chơi phải tham gia đấu hạng. Nguồn Google, 2, từ gốc là, chi chi ba ba, bính âm chi chi ba ba, có nghĩa là một vẫn giống nhau. 2. Các từ bị phá vỡ và phân tán, tất cả các loại khác nhau. Thành ngữ, chu chu, lu yao ping fan de si chia di e hoan di 39 trang. Tà yêu si diêu chi chi ba ba gây run ye so le lao ban tiên, chu cô quan yêu chi ang lai sân yêu phang miên đờ côn nan oai ta chu yao chan so le chơ men chin si đờ hao chu. Nguồn, thế giới bình thường, của Lộ Diên, tập 2, chương 39. Sau đó, ông nói với Ranai về 7 và 88 ngày. Ngoài những khó khăn trong việc sinh con trong tương lai, ông chủ yếu nói rõ về cuộc hôn nhân này. Lợi ích, nếu tách từ ra thì, 7, có nghĩa là củi, gạo, dầu, muối, nước sốt, giấm, trà. 8. Có nghĩa là, lòng hiếu thảo, lòng trung thành, đức tin, lịch sự, công bằng, trung thực, xấu hổ. Nguồn, Baidu, cách chương.